Chương 640, ta nhớ kỹ. Nhắm lại miệng của các ngươi, hay là tưởng tượng làm sao mở ra cổ các đi, có thời gian này, nhanh đi nhiều cảm ngộ mấy bộ bí pháp, là mở ra cổ các xuất lực, Tần Yêu Nhiêu trừng mắt hai người nói, Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, hắn là muốn im lặng, không có bản sự còn thích gọi gọi, khó trách không có nữ hài tử ưa thích, giống ta liền không giống với, dáng dấp đẹp trai lại có bản sự, lấy nữ hài tử ưa thích, đúng không, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ vô sĩ đã sớm lĩnh giáo qua, nàng quay đầu qua một bên không thèm để ý Diệp Vũ, Âm Dương Tử lại khẽ nói, ngươi nếu là có bản sự, vậy liền đem cái kia mười mấy bộ bí thuật đều cho tu hành ra đạo vận, phá vỡ cổ các này, việc rất nhỏ mà thôi, cũng chính là ngươi vô dụng mới phát giác được cái này rất khó làm đến. Diệp Vũ đưa tay hướng về một cái chùm sáng bắt tới, từ trong đó cầm ra từng quyển trục, Bát Hoang Trảm, đây là một quyển này quyển trục danh tự, địa phẩm chiến kỹ, tu hành đại thành, thế không thể đỡ. Bá đạo đến cực điểm, có thế bát phương cùng chém xuống, Diệp Vũ lúc này là đạo chủng cảnh, thi triển tạo hóa quyết càng là thuận buồm xuôi gió, địa phẩm chiến kỹ phi phàm, thế nhưng là tại tạo hóa quyết phân giải dưới, đối với Diệp Vũ tới nói cũng không có bao nhiêu khó khăn, hắn cảm ngộ Bát Hoang Trảm, lấy đạo chủng diễn hóa lấy đạo vận, ở trên người hắn, bắt đầu xuất hiện từng đạo đao quang, mang theo một cổ bá đạo phong mang, liền nhập cảnh rồi, một màn này để Tần Yêu Nhiêu cũng nao nao, Bát Hoang Trảm bộ bí thuật này rất bất phàm, nàng cũng tu hành qua. Chỉ bất quá nàng sở học cùng bộ bí thuật này cũng không phù hợp, dẫn đến học cực kỳ không thuận, có thế Diệp Vũ thế mà cầm tới không bao lâu, liền bắt đầu có uẩn đưa ra đạo vận chi thế, cái này có chút không thể tưởng tượng, Âm Dương Tử con ngươi cũng có chút co vào, coi như Diệp Vũ đạo chủng cùng Bát Hoang Trảm phù hợp, đặc biệt thích hợp tu hành loại bí thuật này, nhưng nhanh như vậy nhập cảnh cũng không thể tưởng tượng, địa phẩm chiến kỹ, đối với đạo chủng cảnh tới nói, không thích hợp tiến hành tu hành cũng rất gian nan, thế nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói, không đáng kể chút nào. Có được tạo hóa quyết hắn, có thể đem bộ chiến kỹ này rất nhanh phân giải, dưới tình huống như vậy, Diệp Vũ tiến hành tu hành cực nhanh, trên người hắn bắt đầu thai nghén Bát Hoang Trảm đạo vận, đồng thời Diệp Vũ cũng phát hiện ngưng tụ mà thành đạo vận, cũng tiến vào giấy rách bên trong, đạo ngấn bắt đầu hiển hiện ra, theo Diệp Vũ tu hành dần dần nhập cảnh, trong cổ các có đạo vận cùng Diệp Vũ cộng hưởng, thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ cùng cổ các đạo vận lẫn nhau xác minh, tu hành càng nhanh, hỗ trợ lẫn nhau, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là cổ các đạo vận tiến vào Diệp Vũ thể nội về sau, giấy rách hấp thu cổ các đạo vận, giấy rách đạo ngấn cũng gấp nhanh thoáng hiện, ẩn chứa trong đó đạo vận quang mang. Bát Hoang Trảm, Diệp Vũ cũng không có kéo dài tu hành, một loại địa phẩm chiến kỹ, muốn tu hành đến đại thành cần thời gian hao phí không ngắn, Diệp Vũ mặc dù có thể nhập cảnh, nhưng muốn đại thành cũng cần thời gian tích lũy, thế nhưng là hắn không cần đại thành, chỉ cần có thể được nó tinh túy, nắm giữ bộ bí thuật này, có thế có chút thành tựu là được. Lần này mục đích quan trọng nhất là mở ra cổ các, mau sớm đạt được Âm Dương Đằng. Không đến nửa canh giờ, Diệp Vũ liền đem Bát Hoang Trảm thả lại, sau đó lại lấy một bộ bí thuật, Miên Thần Chưởng, đồng dạng là một bộ địa phẩm chiến kỹ. Nếu như nói Bát Hoang Trảm là đi bá đạo một đường mà nói, Miên Thần Chưởng đi chính là âm nhu chi đạo. Tần Yêu Nhiêu vốn cho là Diệp Vũ tu hành bộ này rất gian nan, dù sao Diệp Vũ thích hợp Bát Hoang Trảm, chưa chắc thích hợp âm nhu Miên Thần Chưởng. Có thế kết quả để nàng ngoài ý muốn, Diệp Vũ lại là rất nhanh nhập cảnh. Diệp Vũ tu hành ra đạo vận cùng cổ các đạo vận cộng hưởng, dẫn dắt đạo vận chui vào trong cơ thể của hắn, lại bị giấy rách hấp thu, giấy rách bắt đầu hiển hiện từng đạo ngấn, như là vẽ tranh một dạng, cái này khiến Diệp Vũ đại hỷ, cổ các loại địa phương này, bình thường tiến đến đều cần bỏ ra học phần các loại, lần này bởi vì địa cuộc bị người xông vào nguyên nhân, để bọn hắn cùng một chỗ tùy ý tu hành các loại chiến kỹ, đây là đại cơ duyên, Diệp Vũ tại kiếm đạo một đường bên trên, sở học tương đối khá, đánh xuống cơ sở cực kỳ sau lưng. Nhưng là mặt khác loại hình chiến kỹ bí pháp, sở học của hắn liền cực ít, ngoại trừ mang hoàng nộ thương hải minh nguyệt các loại có hạng bí thuật, không còn gì khác chiến kỹ. Trong cổ các, có đông đảo chiến kỹ bí thuật, từ cấp thấp nhất đến thiên phẩm đều có, cái này vừa vặn đền bù tự thân khối này nhược điểm. Trọng yếu nhất chính là, tu hành đi ra đạo vận có thể dẫn dắt cổ các đạo vận dung nhập vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Sơn Hà xã tắc đồ hiển hiện đạo ngấn càng nhiều, đại biểu cho nó khôi phục càng nhiều. Sơn Hà xã tắc đồ là chí bảo. Diệp Vũ tự nhiên muốn nó mau chóng khôi phục, mà nơi đây có được Âm Dương Học Viện vô số tiền bối đạo vận, chính là tẩm bổ Sơn Hà xã tắc đồ nơi tốt. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ tu hành càng là vong ngã, hoàn toàn đắm chìm các loại bí thuật trong tu hành. Miên Thần Chưởng rất nhanh bị Diệp Vũ tu hành tiểu thành, dẫn tới đạo vận đều bị Diệp Vũ hấp thu đến giấy rách bên trong, giấy rách hiện lên một mảnh nhỏ đạo ngấn. Lúc này, Diệp Vũ lần nữa mang tới từng quyển trục, Kình Thiên Thương, Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó. Sau đó ở trên người rất nhanh hiện lên một đạo trường thương hư ảnh, ba loại bí thuật nhập cảnh, Diệp Vũ bỏ ra chưa tới một canh giờ thời gian, cái này khiến Tần Yêu Nhiêu đôi mắt đẹp kia sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, Cái này ngộ tính không khỏi quá dọa người, cái này đều là địa phẩm chiến kỹ a, liền xem như pháp thân cảnh cường giả muốn nhập cảnh, cũng muốn hao phí không ít thời gian a, hắn thế mà cầm tới liền có thể cảm ngộ tinh túy trong đó nhập vào cảnh. Âm Dương Tử lúc này trong mắt cũng tinh quang lập lòe, bởi vì cái này cũng vượt qua hắn nhận biết, một người không có khả năng có ngộ tính như vậy, hắn làm được bằng cách nào? Âm Dương Tử không tin có người có thể thiên tài đến loại tình trạng này, hắn tin tưởng Diệp Vũ có khác thủ đoạn. Diệp Vũ cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, hắn lúc này bắt được loại thứ tư chiến kỹ, lúc này hắn hơi có chút nhíu mày. Giang Vũ Phiêu Linh, thiên phẩm chiến kỹ, bí pháp vừa ra, thiên địa tung bay mưa, mưa to cái thành. Loại chiến kỹ này, ảnh hưởng thiên tượng, nội uẩn đạo vận cực sâu, liền xem như lấy tạo hóa quyết, cũng không phải tùy tiện có thể cảm ngộ. Diệp Vũ bỏ ra hơn một canh giờ, lúc này mới đến nó tinh túy, có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Âm Dương Tử gặp Diệp Vũ nắm Giang Vũ Phiêu Linh bí pháp cau mày, hắn hừ lạnh một tiếng, lại còn coi hắn có thế nghịch thiên, nghĩ thầm coi như hắn có cái gì bí pháp có thế cực nhanh tu hành chiến kỹ, cũng không nên vô hạn dùng mới đúng. Âm Dương Tử nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu, mở miệng nói, còn tưởng rằng chính mình có nhiều dùng, bất quá cũng là như thế, ngươi thật đúng là cho là hắn có thể đem cái này mười mấy bộ khó khăn nhất tu hành chiến kỹ đều tu hành hoàn tất hay sao? Một cái loè người gia hỏa mà thôi còn chưa nói ra miệng, Âm Dương Tử lời nói liền hoàn toàn mà dừng, bởi vì hắn cảm giác được Diệp Vũ xung quanh đột nhiên có mông lung mưa phùn bắt đầu rơi xuống. Tần Yêu Nhiêu nguyên bản nghe Âm Dương Tử mà nói, lúc này quay đầu nhìn về phía Âm Dương Tử, không chút nào che giấu tự thân châm chọc nói, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa ta nghe một chút, ta dễ nhớ xuống tới. Âm Dương Tử mặt đỏ tới mang tai, hắn rốt cuộc không mặt đứng tại Tần Yêu Nhiêu bên người, cấp tốc đi đến trong đoàn người. 123 truyện.com